Dương Khai không thèm để ý tới hắn, nhìn Bảo Kỳ ra lệnh, Bảo Kỳ ngoan ngoãn há miệng, sau đó, liền có vật gì bắn ra từ ngón tay Dương Khai, rơi vào trong cổ họng hắn, luyện hóa. Bảo Kỳ lập tức ngồi xuống, vận chuyển lực lượng luyện hóa vật chạy vào bụng, lập tức cảm giác được một luồng mát lạnh chạy ra toàn thân. Giảm bớt đau đớn, nhất là chỗ cánh tay đã thành xương trắng, lại phát ra cảm giác tê dại. Cảnh này quả thật khiến Vu Trì giận nổ phổi. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn Dương Khai, cũng không vội ra tay, chỉ cười lạnh lên tiếng, Phu Nghiêu, nói lại ta còn phải cảm ơn người mới đúng. Cảm ơn ta chuyện gì? Dương Khai nhướng mắt nhìn lại, Vu Trì vận chuyển vô lực, khí thế mạnh mẽ liền tỏa ra. Dương Khai nhướng mày, à, Vũ Vương trung phẩm, thật phải chúc mừng ngươi. Vu Trì nói, nếu không phải ngươi, Vu Trì ta cũng không thể nhanh chóng tăng lên Vũ Vương trung phẩm như thế. Lần trước chịu thiệt dưới tay Dương Khai, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng Vũ Trì biết nhục lại tiến lên. Trong lúc trị thương lại mơ hồ có cảm ngộ, trong thời gian qua lại không ngừng chiến đấu với ma tộc. Một hơi làm hắn đột phá, Vu Vương hạ phẩm tăng lên thành trung phẩm, không cần khách khí. Đây là cố gắng của ngươi. Dương Khai mỉm cười, sắc mặt Vu Trì vặn vẹo, đáp lại như thế không phải là điều hắn muốn. Liền quát Phu Nghiêu, Nam Man Bộ đã diệt vong, nếu người muốn sống. Tốt nhất thức thời đi, Nam Man Bộ không diệt. Thần sắc Dương Khai nghiệm lại, Nam Man Bộ còn có ta. Còn có bộ hạ của ta. Chấm, Vu Trì cười to, chỉ bằng đại vụ sự nhà ngươi. Vu Vương Nam Man Bộ đều chết sạch. Không có Vu Vương, bộ lạc không có cả tư cách tồn tại. Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này? Giữa man tộc thường có chuyện gồm thấu nhau. Ví dụ thương Nam Thôn. Nếu không phải Dương Khai xuất thể ngang trời, đợi lão thôn trưởng chết, thôn không có vụ bảo hộ sẽ nhanh chóng bị những thôn khác cùm thâu. Nhìn lên các bộ lạc lớn nhỏ cũng thế, tiêu chuẩn tồn tại trọng yếu nhất của bộ lạc lớn chính là phải có một vị Vu Vương tọa trấn. Bộ lạc lớn không có Vu Vương, cũng mất đi căn bản đứng vững, có Vu Vương là được rồi. Dương Khai nói rồi nhắm mắt như người mong muốn. Lúc mở mắt ra, trong mắt bùng lên hào quang, khí tức hùng hồn tỏa ra từ trên người hắn, Vu Trì biển sắc, cứ tưởng Dương Khai muốn ra tay đánh, hắn càng ước gì như thế, vậy hắn có thể không do dự phản kích, thanh toán thù hận cũ, nhưng hắn nhanh chóng kinh ngạc phát hiện, Dương Khai không có ý ra tay, chỉ là khí thể trên người hắn ngày càng mãnh liệt, khoảng khắc vượt qua trình độ đại vu sư. Vọt thẳng lên gần tới Vu Vương, đây là, Vu Trì không khỏi tròn mắt, chưa hết lời, khí thế của Dương Khai đột nhiên vọt cả đoạn lớn, mơ hồ như có xiềng xích trói buộc bị phá vỡ, làm cảnh giới của Dương Khai nhảy lên độ cao mới, con mắt Vu Trì run rẩy, không thể tin được những gì đang nhìn, Vu Vương, cũng chỉ thế thôi, Dương Khai nhe răng cười với hắn. 20.000 người Vu Nghiêu bộ bị giam gần đó lại yên lặng một hồi. Sau đó bùng phát tiếng hoan hô, mỗi người kích động tột cùng, Vũ Lộ càng hơn nữa. Vu Vương, Nam Man bộ còn có một vị Vu Vương. Vậy có nghĩa ở trong đại chiến hai tộc, Nam Man bộ còn có quyền tự chủ, không cần dựa vào những bộ lạc lớn hay trở thành phụ thuộc. Tiếng hoan hô nhanh chóng bị trấn áp xuống. Mấy bóng người xuất hiện xung quanh đài cao, chia làm bốn góc bao vây, mỗi người tu vi cực sâu, tỏa ra khí tức Vu Vương, bọn họ đều là Vu Vương thực cốt bộ tọa trấn Thương Nhĩ Sơn Cốc. Trước đó không hiện thân là bởi không cần, Dương Khai chẳng qua là đại vu sự mà thôi, Vu Trì có thể dễ dàng xử lý, nhưng khi Dương Khai đột nhiên thăng cấp Vu Vương, bọn họ không thể không hiện thân. Trong đó một Vu Vương đầu chọc khí tức mạnh mẽ nhất, cao hơn những người khác một đoạn, ánh mắt uy nghiêm nhìn Dương Khai, lên tiếng, ta chưa từng thấy quá trình thăng cấp Vu Vương dễ dàng như thế. 21 vậy tức là nói tầm nhìn của người quá nông cạn. Cho dù đối mặt Vu Vương thượng phẩm cao hơn hai tầng nhỏ, Dương Khai cũng không đổi sắc, nhàn nhạt nói, nghe nói người được man thần chiếu cố. Vốn ta không tin lắm, giờ xem ra quả thật có chút khả năng. C. Phụ vương đầu chọc nhìn vào Dương Khai. Muốn nhìn thấu hắn, đại nhân có nghe qua ta? Dương Khai có chút bất ngờ. Phu vương đầu chọc liếc Vu Trí. Nói, lấy yếu thắng mạnh. Đả thương Vu Trí, ta tự nhiên có biết. Sắc mặt Vu Trí trở nên khó coi. Hoán độc nhìn Dương Khai không rời. Giống như vết sẹo chưa lành bị người ta xé ra sát thêm muối vào, chỉ là. Phu vương đầu chọc nói tiếp. Cho dù ngươi lâm trận đột phá Vu Vương cũng không có ý nghĩa. Nam Man bộ các ngươi đã diệt vong. Đây là sự thật, không ai có thể thay đổi. Ai, con, ta còn sống, 20.000 bộ hạ của ta cũng còn sống. Chúng ta có thể xây lại Nam Man bộ. Dương Khai trầm giọng nói. Đại nhân nói chuyện đừng độc đoán như thế. Vu Vương đầu chọc lắc đầu nói, thánh vật của Nam Man bộ cũng đã mất. Người lấy ở đâu, ra, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn chằm chằm một đoạn tượng gỗ tung lên xuống trong tay Dương Khai. Tượng gỗ như thế, trong thực cốt bộ cũng có một cái, nhưng nằm trong tay Vu Thánh Đại Nhân, dù hắn là Vu Vương Thượng Phẩm cũng không có tư cách tiếp xúc. Thánh vật là tượng trưng quyền lợi của mỗi bộ lạc lớn. Đa số người nghĩ rằng đó chỉ là tượng trưng mà thôi. Nhưng chỉ có số ít phụ vương hiểu được, thánh vật còn có công dụng khác, có được thánh vật, sẽ có ích lớn cho Vu Vương tu hành. O không ô, cách chương.